Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, cổ lộ phần cuối. Một cỗ thây khô, vạn chữ thây mới, cầu nguyệt phiếu, hiu hiu hiu, hoàng nguyên phía trên, khói đen đang tràn ngập, từng đạo bóng người phi tốc bắn mạnh, đi xuyên qua hoang dã, trên khuôn mặt tràn đầy bối rối cùng hoảng hốt. Đồ sát, đã trải qua một trường giết chóc về sau, bọn hắn theo trong tử vong trốn thoát, bọn hắn lòng còn sợ hãi, chết quá nhiều hoàng tộc hậu duệ, mà lại đều là loại kia có thiên phú, tương lai hạn mức cao nhất cực cao hoàng tộc hậu duệ. Những cái kia đều là bị chư hoàng xem trọng hậu bối a. Nhưng mà, đều chết tại chỗ này, thái hư giới mặc dù nguy hiểm, có thể là những năm gần đây. Chư tộc đều đang không ngừng thăm dò. Chỉ cần không thâm nhập thái hư giới, không thâm nhập hắc vụ hải chỗ sâu, không tao ngộ những cái kia kinh khủng mà cường đại hắc vụ linh, trên cơ bản đều không có nguy hiểm tính mạng. Dù cho thật sự có ngã xuống hoàng tộc hậu duệ, cũng là bởi vì đối phương không biết tự lượng sức mình khiêu chiến cường giả, bị cường giả giết chết. Trên cơ bản, trở ngại chư hoàng điều ước cùng mặt mũi, chư tộc cường giả đều sẽ không lẫn nhau chém giết, bởi vì, mặc kệ chết bộ tộc kia hậu bối, đều sẽ khiến hoàng cảnh cường giả phẫn nộ, dẫn tới không cần thiết tranh chấp cùng phiền toái. Cho nên, đây mới là chư tộc hoàng tộc hậu duệ dám ở thái hư giới bên trong hoành hành bá đạo duyên cớ. Có thể là, lần này, tất cả mọi người đoán sai tiên tộc ngoan lệ. Tiên tộc, đáng giận a, có hoàng tộc hậu duệ. Thê thảm vô cùng, toàn thân nhuốm máu, quỳ rạp trên đất, hướng phía đen kịt khung thiên phát ra gầm thét. Tiên tộc cấu kết nhân tộc, giết chư hoàng hậu duệ, này không thể tha thứ. Thê lương kêu khóc tiếng vang triệt để không ngừng. Bỗng dưng, có khí tức kinh khủng khuếch tán tới. Hư không đều phảng phất ngưng trệ giống như, mơ hồ trong đó có quy tắc lực lượng xen lẫn, hóa thành xiềng xích buông xuống. Những cái kia quỳ sát tại trên cánh đồng hoang chư hoàng hậu duệ, đều là cảm giác thân thể ngưng trệ giống như. Bọn hắn quay đầu, nhìn xem cái kia đường chân trời phần cuối, lại là phát hiện một đạo lại một đạo cường giả đạp không mà tới, khí tức kinh khủng tỏ khắp, làm cho cả thái hư giới đều tại chấn động. Còn có đáng sợ đến cực điểm uy áp, đó là thuộc về thập cảnh chí cường uy áp, chí cường giả vào thái hư giới, mà lại số lượng còn không ít. Chư tộc đều có chí cường nhập cảnh. Quy tắc xiềng xích hạ xuống, những cái kia quỳ rạp dưới đất kêu khóc chư tộc hậu duệ đều là bị trói lại, bị nói tới dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Thái hư giới bên trong xảy ra biến cố gì? Một tôn thần tộc chí cường băng lãnh mở miệng, mi tâm thần cách tại phóng thích lấy kinh khủng thần ý. Chết rồi, đều đã chết. Chấm ngoặc kép. Tiên tộc An Nhan cùng An Lôi trở yêu nghiệt, cấu kết nhân tộc, rút đi chuôi này cắm ở phong kiếm tháp bên trên cổ lão cổ kiếm. Bọn hắn mượn nhờ cổ binh oai, tại đại khai sát giới, thỉnh đại nhân vì chết đi tộc huynh tộc đệ nhóm báo thù a. Chư tộc cường giả kêu khóc lấy, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, trong cơ thể của bọn họ đều chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch. Bọn hắn tại trong tộc địa vị tôn sùng vô cùng. Có thể là, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, bọn hắn sẽ phải gánh chịu đến dạng này sát lục. Làm sao có thể, tiên hoàng đoạt xá cái này nhân tộc, rút đi phong kiếm tháp bên trong cổ hoàng binh. Tiên tộc, rốt cuộc muốn làm gì? Tiên hoàng còn bị phong ấn ở nhân tộc vực giới đâu? Chẳng lẽ tiên hoàng thật đoạt xá nhân tộc, mong muốn thức tỉnh, mong muốn chứng đạo? Đến phong kiếm tháp cổ hoàng binh tương trợ, thật chẳng lẽ muốn chứng đạo rồi? Có cường giả rung động, trong lòng đều chấn, phảng phất có phỏng đoán. Trước đó những cái kia ra thái hư giới cường giả nói tiên hoàng muốn chứng đạo, bọn hắn còn chưa tin. Hiện tại xem ra, tiên hoàng là thật muốn chứng đạo. Bằng không, tiên tộc há dám như vậy điên cuồng, như vậy cùng chư tộc triệt để vạch mặt. Trừ phi tiên hoàng chứng đạo thành công, đặt chân chân hoàng lĩnh vực, bằng không, tiên hoàng một người, căn bản là không có cách tiếp nhận đến từ chư hoàng lửa giận. Chúng ta ngược lại muốn xem. Tiên tộc cậy vào đến cùng là cái gì? Hừ lạnh một tiếng. Chư tộc thập cảnh chí cường. Đều là toát ra tức giận. Không giận không được. Dù sao, chư tộc hậu duệ thương vong thảm trọng như vậy. Cùng tiên tộc có không thể chia cắt quan hệ. Tiên tộc là đao phủ. Bọn hắn muốn tiên tộc trả giá đắt. Rầm rầm rầm. Tiếng xé gió vang vọng không dứt. Hư không đều tại sập chìm. Đại địa phía trên. Vô số quy tắc xen lẫn. Đang kích động lấy hư không. Tại xé rách thương khung. Kinh khủng cảm giác áp bách. Phảng phất sóng lớn dậy sóng. Hướng phía phong kiếm tháp vị trí. Quy áp mà đi. An Lôi cùng An Nhan chờ đi theo sau lưng Phương Chu. Bọn hắn chỉ dẫn ra cụ thể hướng đi. Hắc vụ hài. Màu đen dâm thủy tại vỗ đá ngầm. Trong nước biển. Một mảnh âm u đầy tử khí. Mảy may người không thấy nửa điểm sinh mệnh khí tức. Đây là một mảnh tử vong quốc gia. Phương Chu cầm trong tay nhân hoàng kiếm. Đạp không tới. Rơi vào màu đen trên bờ cát. Nhìn xem này mảnh không giới hạn hắc sắc hải dương. Chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Chật trội. Tử vong. Áp bách. Phương Chu hơi hơi thở dốc. Sau đó phun ra một ngụm chọc khí. Hắc vụ hài. Chấm ngoặc kép. Phương Chu từng tại quan tài bên trong mộng du thái hư. Thấy qua rất nhiều nhân tộc hủy diệt trước bình minh. Nhiều như vậy ưu tú nhân kiệt. Vì đối kháng hắc vụ hài. Đến đây rút ra nhân hoàng kiếm. Tiến hành cuối cùng chống lại. Có thể là. Cuối cùng đều thất bại. Nhân tộc vực giới bị nuốt hết. Cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Triệt để trừ khử không thấy. Hắc vụ hài. Đến cùng là cái gì? Phương Chu đứng lặng lấy. Chống nhân hoàng kiếm. Cảm giác được nhân hoàng kiếm tại hơi hơi rung động. Hắc vụ hải chỗ sâu. Tựa hồ có khủng bố đang thức tỉnh. Lại không lâu nữa. Sẽ mang tới đại khủng bố. Phương Chu có thể xác định. Nhân tộc chân chính mối nguy. Cũng không là chư tộc. Chắc chắn như người tộc trước đó như vậy. Chân chính khủng bố. Đến từ hắc vụ hải. An Nhan cùng An Lôi cũng đều là hạ xuống. Tổ tiên, ngài rất ít vào thái hư giới. Có lẽ biết hắc vụ hải khủng bố. Thế nhưng, hắc vụ hải kỳ thật hết sức an toàn. Chỉ cần không thâm nhập hắc vụ hải trong hắc vụ. Một chút bình thường hắc vụ linh cũng căn bản sẽ không tìm đến sự tình. An Nhan nói ra, bọn hắn tại hắc vụ hải bên trong trà trộn rất lâu. Đối với một chút bí mật hiểu rõ tự nhiên nhiều. Phương Chu khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói. Các ngươi nghĩ quá đơn giản. Hắc vụ hải hoàn toàn khôn bình tĩnh như bên ngoài. Cái này đến cái khác thời đại hủy diệt tại khói đen bên trong. Nơi này là tử vong điểm cuối cùng. Cũng là mai táng luân hồi hải dương. An Nhan cùng An Lôi toàn thân chấn động. Không hổ là tiên hoàng. Biết đến quả nhiên nhiều. Bọn hắn tại thái hư giới bên trong thăm dò. Đích thật là biết rất nhiều bí mật. Theo đôi câu vài lời manh mối bên trong. Bọn hắn biết được hắc vụ hải đã từng mai táng qua rất nhiều thời đại. Đã từng có thật nhiều nhân kiệt tại cùng hắc vụ hải chống lại. Trên thực tế, mỗi một kiện thái hư cổ binh, đều cùng hắc vụ hải có không thể chia cắt quan hệ. Đều là bị hắc vụ hải nuốt hết. Tiếp theo phun ra cổ binh, An Lôi thở dài nói. Có lẽ, một ngày kia, hắc vụ hải sẽ cho toàn bộ hư không đều mang đến tai họa. Nhưng hôm nay, chúng ta chỉ có thể mượn nhờ hắc vụ hải tới không ngừng tăng lên chính mình. Không ngừng mạnh lên, Phương Chu nhẹ gật đầu. Lý đích thật là cái này lý. Hắc vụ hải khủng bố. Đó cũng là chuyện tương lai. Bây giờ, việc cấp bách là sống ở ngay lập tức. Chờ đợi một hồi lâu. Nơi xa, có một tòa đen như mực hòn đảo phiêu đãng tới. Cái kia hòn đảo phía trên, có một cái cây. Đồng dạng là đen như mực cây. Trên cây treo từng khỏa trái cây. Cái kia toàn bộ đều là hắc vụ quả. Cẩn thận đếm. Hắc vụ quả sinh trưởng số lượng đúng là đạt đến mấy ngàn miếng. Ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Hòn đảo này. Chúng ta đều xưng là khói đen đảo. Cây này. Chính là hắc vụ quả cây. Chúng ta hoài nghi. Cây này chính là hết thảy hắc vụ quả cung cấp đầu nguồn. An Nhan nói ra. Mỗi một lần khói đen thủy triều về sau, này tòa khói đen đảo mới có thể xuất hiện. vắt ngang giữa thiên địa. Đen trên đảo sương mù có đại cơ duyên. Có thể là, cũng đồng dạng có đại khủng bố. Tổ tiên, ngài thật muốn lên đảo sao? An Nhan có mấy phần lo lắng nói ra. Các ngươi thủ tại đảo bên ngoài. Không cần quản ta. Phương Chu nói ra. Tòa đảo này, hắn là khẳng định phải đi lên. Hắc vụ quả hắn nhất định phải. Nếu là có này chút hắc vụ quả trợ giúp, tất nhiên có thể làm cho cả nhân tộc thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Thân thể lực lượng tăng lên, tinh thần ý chí tăng lên cũng sẽ theo sát phía sau. Nơi xa, một cỗ lại một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức cuốn tới. Phương Chu không tiếp tục để ý tới. Nắm nhân hoàng kiếm, đặt chân hắc vụ hài. Màu đen nước biển tại dưới mặt bàn chân chập trùng bất định. Nổi lên gợn sóng, khói đen đảo nhìn qua rất gần. Thế nhưng nhìn núi làm ngựa chết. An Lôi cùng An Nhan đều thủ tại đảo bên ngoài. Trôi nổi tại vùng biển phía trên. Bọn hắn không dám đặt chân khói đen đảo. Chỉ có thể nhìn Phương Chu lên đảo. Cô quạnh hòn đảo, không có nửa điểm sinh cơ. Khí tức tử vong tràn ngập tại cả hòn đảo nhỏ ở giữa. Cho dù là cây kia che đậy cả hòn đảo nhỏ cây, cũng không có nửa điểm sinh cơ. Phương Chu đặt chân đến hòn đảo phía trên. Trên hòn đảo nồng đậm đến cực điểm thái hư lực lượng liền cuốn tới. Giống như sơn nhạc áp bách mà tới giống như. Cỗ này nồng đậm thái hư lực lượng. Đúng là sánh được rời đi thời cổ đạo mà tới tòa kia chủ thành. Thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí có khả năng lẫn nhau chuyển đổi. Đến cùng là sinh ra tại nơi nào? Chẳng lẽ khói đen chỗ sâu đản sinh chính là thái hư lực lượng sao? Phương Chu trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Này thái hư lực lượng mang đến nghi hoặc nương theo hắn thật lâu. Trước đó vào thái hư cổ điện thời điểm, Phương Chu liền nghi ngờ. Mà thái hư cổ điện nghe nói là theo sâu trong hư không phiêu đãng tới. Là chư tộc cường giả dẫn dắt đến nhân tộc vực giới bên trong. Bỗng nhiên, Phương Chu hồi trở lại nhớ ra cái gì đó. Hắn đã từng đứng lặng tại thang trời bí cảnh phần cuối. Khoảng cách thanh đồng môn hộ chỉ kém cách nhau một đường. Hắn trưởng khống thanh hoàng đăng. Đã từng nhìn thoáng qua qua. Cái kia thanh đồng môn hộ sau thế giới. Tựa hồ, cũng là rách nát khắp trốn cùng hắc ám. Phảng phất có nồng đậm khói đen đang cuộn trào. Phương Chu trong lòng giật mình. Lẫn nhau liên tưởng về sau. Đúng là không hiểu có chút kinh dị. Thái hư cổ điện bên trong cái kia phiến thanh đồng môn hộ sau thế giới. Có thể hay không? Chính là hắc vụ hải chỗ sâu. Thanh hoàng. Chẳng lẽ tọa trấn ngăn cản chính là hắc vụ hải? Vừa nghĩ đến đây. Phương Chu không khỏi hít vào một hơi. Bí mật. Nhiều lắm. Thái hư lực lượng. Hắc vụ hải. Thanh hoàng. Phảng phất một tấm sen lẫn lưới lớn. Bao phủ tinh thần của hắn. Khiến cho hắn có chút khó mà thở dốc giống như. Không nữa đi suy nghĩ này chút. Phương Chu ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn đi tới hòn đảo phía trên. Đi tới cây kia cổ lão to lớn màu đen dưới cây. Trên cây từng khỏa đen thui hình cầu tròn hắc vụ quả lơ lửng. Phảng phất đang phát tán ra ánh sáng dịu dịu. Phương Chu cảm nhận được thái hư lực lượng lưu động. Tựa hồ bị cổ thụ hấp thu. Cổ thụ dùng thái hư lực lượng vì chất dinh dưỡng, kết xuất từng khỏa hắc vụ quả, chống nhân hoàng kiếm, Phương Chu đối kháng thái hư lực lượng năng lực, càng ngày càng mạnh, thậm chí, có thể nói cơ bản không bị ảnh hưởng. Phương Chu đăng thiên mà lên, muốn hái xuống trái cây, bất quá, hắn vừa mới vươn tay, trong bóng tối đột nhiên liền bắn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Đó là kiếm ý. Xé rách hết thảy, muốn chém đi Phương Chu cánh tay giống như uy lực, chí cường cấp bậc, Phương Chu không dám mạnh mẽ chống đỡ, tê cả da đầu, thậm chí linh hồn đều run nhẹ nhẹ giống như nhân hoàng kiếm rút ra, cùng này màu đen kiếm ý va chạm, vô thanh vô tức trừ khử, Phương Chu rơi trên mặt đất, trái cây vẫn như cũ hái được, mà viên này vừa mới ngắt lấy dưới hắc vụ quả. Ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thái hư lực lượng. So với Phương Chu trước đó lấy được bất luận cái gì một khỏa hắc vụ quả đều muốn nồng đậm. Theo trên ngọn cây này ngắt lấy dưới hắc vụ quả. Tựa hồ hiệu quả càng tốt. Phương Chu có chút kinh hỉ. Bất quá, hắn vẫn như cũ là cảnh giác vô cùng quan sát bốn phía. Dù sao, vừa rồi cái kia từ trong bóng tối vô thanh vô tức bắn ra kiếm ý, khiến cho hắn có chút tê cả da đầu. Hắn nếu là muốn an ổn tu hành, luyện hóa hắc vụ quả, hắn cần trước giải quyết này kiếm ý mới được. Kiếm ý đến từ nơi nào? Vì sao hòn đảo này phía trên sẽ có kiếm ý xuất hiện? Khó trách An Nhan An Lôi không dám đặt chân. Dùng bọn hắn thực lực, mặc dù là cửu cảnh đỉnh phong, thế nhưng một khi bị kiếm ý kia khóa chặt, nhất định cửu tử nhất sinh. Dù cho có thể rời khỏi hòn đảo, cũng phải trọng thương. Phương Chu nếu không phải có nhân hoàng kiếm bảo hộ, sợ là cũng phải trọng thương. Ong ong ong, ngay tại Phương Chu tìm lấy kiếm ý thời điểm, mơ hồ trong đó, Phương Chu đúng là cảm giác được tự mình cõng phụ chuôi này đoạn kiếm đang run rẩy. Phương Chu sững sờ, hắn nhìn thoáng qua gánh vác lấy đoạn kiếm. Tiên hoàng muốn đặt chân nhân hoàng cổ lộ, tựa hồ chính là vì bù đắp thanh kiếm này. Mong muốn tại cổ lộ trên tìm đến cái kia mặt khác một nửa kiếm. Chẳng lẽ, cái kia mặt khác một nửa kiếm, ở đây, cái kia cỗ kiếm ý, là mặt khác một nửa kiếm phóng thích mà ra. Ông, trong bóng tối, lại một vệt kiếm ý lăng không hiển hiện, hướng phía Phương Chu chém tới. Trong nháy mắt đó, Phương Chu cảm giác mình bị quy tắc xiềng xích trói buộc. Căn bản khó mà tránh thoát một kiếm này. Nhân hoàng kiếm khuếch tán ra nhân hoàng trường vực, mới là nhường Phương Chu tránh thoát quy tắc trói buộc. Chạm ra nhân hoàng kiếm, chém nát cỗ kiếm ý này. Mà Phương Chu cũng nhìn thấy, này kiếm ý đầu nguồn, đến từ cổ trên cây. Phương Chu nhìn xem đen như mực cổ thụ, kiếm ý kia chém ra kiếm khí, chính là từ xưa cây bên trong bắn ra mà ra. Phương Chu đăng thiên mà lên, nắm nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng trường vực căng ra, hắn không tiếp tục đi ngắt lấy hắc vụ quả, mà là hướng thẳng đến cổ thụ chỗ sâu mà đi. Này cổ thụ quá lớn, nội bộ cũng rắc rối phức tạp. Giờ phút này, Phương Chu quan sát này lá cây, sắc bén như ẩn chứa kiếm khí giống như từng viên treo hắc vụ quả tại lắc lư. Phương Chu đi sâu cổ thụ bên trong, hắn vừa vào trong đó, cổ thụ thân cành đúng là tự nhiên mà động, đem Phương Chu đường lui cho che đậy dâng lên. Phương Chu lông mày cau lại, nếu không phải gánh vác lấy đoạn kiếm đang run rẩy, nếu là trong tay có nhân hoàng kiếm, nếu không phải trong đầu truyền võ thư phòng đang không ngừng rung động, Phương Chu thật sẽ không làm mạo hiểm như vậy quyết định. Bởi vì, Phương Chu thật không biết, này cổ thụ chỗ sâu, là có hay không có mặt khác một nửa kiếm. Mà cái kia một nửa kiếm có phải hay không sẽ tồn tại không thể địch sát cơ. Thế nhưng, đến giờ này khắc này, Phương Chu đã không có đường lui. Khói đen đảo bên ngoài, An Nhan cùng An Lôi hít vào một hơi. Bọn hắn trôi nổi tại hắc vụ hải bên trên, ngắm nhìn hòn đảo, liếc mắt liền thấy được Phương Chu chui vào cổ thụ bên trong. Sau đó cổ thụ thân cành run run, đột nhiên đem Phương Chu đường lui cho che đậy. Tổ tiên hắn tiến nhập cây kia cổ thụ bên trong. Này cổ thụ, ẩn chứa đại khủng bố. Tổ tiên lá gan thật là lớn a, tổ tiên đoạt xá nhân tộc thiếu niên. Tu vi dù sao chẳng qua là thất cảnh. Nếu là gặp được mối nguy, làm sao ngăn cản a? An Nhan có chút lo lắng. Có thể là, hiện đang lo lắng cũng vô ích. Dù sao, bọn hắn liền lên đảo dũng khí đều không có. Bọn hắn cũng biết trên hòn đảo, cây kia cổ thụ bên trên kết xuất hắc vụ quả chất lượng cực tốt, chính là cơ duyên to lớn. Có thể là, bọn hắn không dám lên đảo a. Đã từng có cửu cảnh tuyệt thế yêu nghiệt lên đảo, có thể là một lát liền bị xuyên thủng giết chết tại trên hòn đảo, liền tinh thần ý chí đều bị chớp mắt chém vỡ. An Nhan cùng An Lôi luận đến thực lực, căn bản không kịp cái kia tôn tuyệt thế yêu nghiệt, cho nên không dám lên đảo. Khói đen đảo dù sao cũng là theo hắc vụ hải chỗ sâu phiêu đãng mà ra. Chấm ngoặc kép, ẩn chứa đại khủng bố cũng là chắc chắn. Tổ tiên thật có thể bước ra chứng đạo một bước sao? An Lôi có chút đối Phương Chu mất đi lòng tin. Hắn cảm thấy tổ tiên để bọn hắn làm sự tình, thực sự quá điên cuồng. An Lôi không dám tưởng tượng, Giết nhiều như vậy chư hoàng hậu Duệ. Một khi tiên hoàng chưa từng chứng đạo, tiên tộc tương lai nên sẽ đến cỡ nào thê thảm. Chắc chắn bị hư không chư tộc nơi nhằm vào. Thậm chí sẽ so với nhân tộc càng nhanh vẫn diệt. Nơi xa, đáng sợ quy tắc xiềng xích xen lẫn tại hư không. Chư tộc chí cường đi mà tới. Tiên hoàng hậu Duệ nhóm dồn dập bị áp lực kinh khủng đè vội vã trên mặt đất. Không thể động đậy, từng sợi quy tắc xiềng xích xen lẫn tới. Quấn chặt lấy bọn hắn, đem bọn hắn phong tỏa. Tiên hoàng ở đâu? Thần, ma, yêu, quỷ bao gồm tộc chí cường hoành không? Bọn hắn từng cái tại thái hư giới bên trong giống như liệt dương. Khí tức cực hạn sáng lạn. Bọn hắn nhìn chằm chằm hắc vụ hải bên trên An Nhan cùng An Lôi. Nghiêm nghị mở miệng. An Nhan, chuyện gì xảy ra? Tiên tộc chí cường cũng xuất hiện. Sắc mặt hết sức khó coi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vị này tiên tộc chí cường. Một đường tới. Khóa chặt hắn khí thế càng ngày càng nhiều. Chư tộc chí cường đều khóa chặt lại hắn. Khiến cho hắn không dám thở mạnh. Mà lại, khi biết tiên hoàng hậu Duệ nhóm tại đồ sát chư hoàng hậu Duệ thời điểm. Vị này tiên tộc chí cường càng là hoảng sợ đến cực hạn. Hắn hận không thể quay đầu liền chạy. Tiên hoàng đoạt xá nhân tộc. Việc này thật chứ? Tiên hoàng đi nơi nào? Này tôn tiên tộc chí cường. Giờ phút này 10 phần cuống cuồng. An Lôi mím môi. Chưa từng mở miệng. An Nhan lại là không sợ hãi. Dù cho giờ phút này gặp phải một tôn lại một tôn chí cường giả. An Nhan vẫn như cũ không sợ. Nàng chính là cửu cảnh đỉnh phong tuyệt thế yêu nghiệt. Vốn là có tại chí cường đối kháng lực lượng cùng dũng khí. Nàng không đến mức đối mặt chí cường. Khúm núm, chư tộc chí cường đều hiểu. Hết thảy đều là thật. Đến giờ này khắc này. Hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Tiên tộc, tốt một cái tiên tộc. Thần tộc chí cường cười lạnh. Sát cơ cuồn cuộn, tiên hoàng vào khói đen đảo. Hắn bị cổ thụ nuốt mất. Một mực yên lặng An Lôi đột nhiên mở miệng. An Nhan không thể tin xem ra. An Lôi, người phản bội tổ tiên. An Lôi thì tràn đầy áy náy cùng An Nhan kéo dài khoảng cách. Bắn mạnh đến nơi xa. Chậm rãi mở miệng. Ta cần cho mình lưu đầu đường lui. Ta cảm thấy, tổ tiên có chút kỳ quái. Dù cho thật chính là tổ tiên đoạt xá nhân tộc. Cũng không có khả năng để cho chúng ta đại khai sát giới mới đúng. Chấm ngoặc kép. Giết nhiều như vậy chư hoàng hậu Duệ, dù cho tổ tiên thật chứng đạo thành công, cũng sẽ thấy khó giải quyết. An Lôi nói ra, phân tích của hắn không phải không có lý. Có thể là, Phương Chu cho thấy tiên thụ hoàng kinh, lại thật chính là tiên hoàng tu hành pháp. Cho nên, An Lôi hết sức xoắn suýt. Có thể giờ phút này, đối mặt rất nhiều chí cường bức bách, An Lôi vẫn là lựa chọn lui một bước, cho mình chừa chút chỗ trống. An Nhan nắm trường kiếm, dung nhan tuyệt mỹ bên trên cũng là hiện ra một vệt dao động. Hoàn toàn chính xác, nàng kỳ thật nội tâm cũng dao động. Có thể là, nàng vẫn như cũ là tin tưởng tổ tiên. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua đen như mực cổ thụ, mà tiên tộc chí cường, thì là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn nhìn xem An Nhan cùng An Lôi, mở miệng nói, đừng vội. Các ngươi nói tổ tiên đoạt xá nhân tộc này thiếu niên. Cái kia ta liền lấy chí cường bí pháp câu thông tổ tiên. Nhìn một chút thiếu niên này, là có hay không chính là tổ tiên. Nếu là tổ tiên thật đoạt xá, cái kia ta bí pháp, tất sẽ dẫn tới tổ tiên đáp lại. Tiên tộc chí cường mở miệng, An Nhan do dự một chút, cắn cắn môi đỏ, nàng cuối cùng vẫn là không tiếp tục cự tuyệt. Cùng lúc đó, Phương Chu tại cổ thụ bên trong đi xuyên. Hắn cảm giác mình phảng phất tại hành tẩu nhân hoàng cổ lộ. Sau lưng cành cây một mực tại bao trùm cùng xếp che đậy đường lui của hắn. Mà Phương Chu phảng phất về tới hành tẩu nhân hoàng cổ lộ thời điểm như vậy. Hắn không biết đi được bao lâu. Cuối cùng, hắn đi tới cuối đường. Cuối đường, ngồi xếp bằng một bóng người. Một bộ đã sớm khô quắt thi thể. Thi thể ngực cắm một nửa kiếm, mà Phương Chu thấy thây khô, thì là đôi mắt co rụt lại. Bởi vì, này cỗ thây khô, hắn nhận biết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,